Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Chương 360. Nghỉ một lát tiếp tục. Phòng trực tiếp bên trong. Thu Thu thân thủ đè ép dưới cổ phát dục ở giữa khí cầu. Đôi môi đỏ thắm giật giật, biểu lộ vô cùng đặc sắc. Nhiều như vậy siêu lửa, 1000 cái trống đẩy. Trời ạ, ta muốn điên rồi, sẽ chết người đấy à. Màu đen ca, cầu ngươi tha cho ta đi. Giang Bác nghe Thu Thu cười đánh chữ nói, thời gian thật dài không có tới. Tùy tiện soát điểm, không dùng tập chống đẩy hít đất. 2 triệu gọi là tùy tiện soát điểm. Phục, người mẹ nó một lần tùy tiện soát điểm. Bại ta nửa đời người tiền lương. Xin hỏi ngươi là Tú Nhi sao? Quy yêu yêu linh à? Nơi này có người trang bức. Van cầu các ngươi mau tới bắt hắn đi. Ngoặc kép, phòng trực tiếp bên trong. Khán giả khung bình luận ngoại trừ kinh ngạc cùng 666 bên ngoài. Cũng không có gì khác mới mẻ đồ chơi. Đến mức trang bức, Giang Bác thề chính mình thật không có. Hắn muốn thật nghĩ trang bức, cũng sẽ không chỉ soát như thế giờ rồi. Chỉ là 2 triệu vây cá, cũng coi là trang bức sao? Cái kia cũng quá coi thường hắn đi. Lui ra Thu Thu phòng trực tiếp. Giang Bác nhìn đến chú ý danh sách bên trong Lộ Bảo Bảo ngay tại trực tiếp. Liền lại điểm vào nàng phòng trực tiếp. Lúc này Lộ Bảo Bảo đang cùng người liền mạch. Trước kia nàng chỉ là cái tiểu dẫn chương trình thời điểm. Gặp phải hơi có chút thực lực dẫn chương trình, liền mạch PK chỉ có thể bị người ngược sát. Nhưng bây giờ Lộ Bảo Bảo đã coi là cái đại dẫn chương trình. Họa thủy cấp dung nhan cùng dường như bị thượng đế tinh điêu ngọc trác qua cao gầy dáng người. Cùng hắn hài hước khôi hài trực tiếp phong cách, để cho nàng tại hơn nửa năm bên trong thu hoạch rất nhiều trung thực fan. Sức ảnh hưởng tuy nhiên còn so ra kém những năm kia độ thập đại cấp siêu cấp dẫn chương trình. Nhưng trên thực tế, tại đấu ngư nàng đã coi như là nhân vật có tiếng tăm. PK lên, trên cơ bản đều là thua ít thắng nhiều. Bất quá, nàng xế chiều hôm nay bởi vì đánh PK bởi vì khi dễ một cái tên là tranh tử tiểu dẫn chương trình. Kết quả người ta hiện tại mang theo đại ca, điền lão ẩm ướt, giết trở về. Liền mạch vừa mới bắt đầu, tranh tử nhà vị đại ca kia điền lão ẩm ướt liền tới phát khung bình luận nói. Đối diện tiểu tỷ tỷ khi dễ người sao? Nhà chúng ta tranh tử cũng không có chiêu chọc ngươi đi. Ngươi dù sao cũng là cái 1 triệu nhân khí dẫn chương trình. Đánh cái PK tìm khác đại dẫn chương trình a. Khi dễ tranh tử một cái trực tiếp không đến 1 năm tiểu dẫn chương trình tính là gì? Lộ Bảo Bảo lúc đó thì cười. Ta không phải cái gì đại dẫn chương trình a, ta chính là người xin cơm, mà lại ta đến đấu ngư trực tiếp cũng không đến 1 năm nha. Chỉ là tiểu dẫn chương trình, ta tuyển PK là tự động xứng đôi, ta làm sao biết gặp được nàng, không liên quan ta chuyện a. Điền lão ẩm ướt còn nói, cái kia về sau ngươi fan tại tranh tử phòng trực tiếp bên trong mang tiết tấu có ý tứ gì? Lộ Bảo Bảo, mang tiết tấu, cái gì tiết tấu, các ngươi đi mang khúc mắc tấu sao? Lộ Bảo Bảo phòng trực tiếp, đã nổi lên toàn màn dấu chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, ta con mẹ nó một mặt mộng bước. Không có a, chúng ta xưa nay không mang tiết tấu. Tên vương bát đản nào làm, người nào mang tiết tấu người nào chết cả nhà, dù sao ta không có, thì 1 tiểu dẫn chương trình, còn muốn để cho chúng ta lộ ra quân mang các ngươi tiết tấu. Các ngươi cũng quá coi trọng chính mình đi. Nhìn đến khung bình luận, Lộ Bảo Bảo vô tội biểu thị, chúng ta căn bản là không có mang khúc mắc tấu, các ngươi hiểu lầm, mà lại cũng không cần thiết đi. Mang gia chủ của các ngươi truyền bá tiết tấu, đối với ta có chỗ tốt gì sao? Điền lão ẩm ướt, có phải hay không là ngươi chỉ điểm ta mặc kệ? Dù sao cái này cừu oán đã kết, đánh cái PK đi. dùng thực lực đến nói chuyện, thua cho đối phương xin lỗi, đánh PK không có vấn đề, nhưng xin lỗi không được, ta lại không có làm gì sai, dựa vào cái gì xin lỗi? Lộ Bảo Bảo nhíu nhíu mày, nàng luôn cảm giác chuyện này có chút không đúng. Điền lão ẩm ướt, vậy trước tiên đánh PK đi. Không giống nhau, Lộ Bảo Bảo đáp ứng. PK tính theo thời gian cũng đã bắt đầu. Có bệnh, Lộ Bảo Bảo mắng thầm. Nội tâm có chút không quá dễ chịu. Nàng coi như lại ngốc. Giờ này khắc này cũng minh bạch. Đối phương là đang cố ý gây chuyện. Lộ Bảo Bảo cảm thấy. Đối phương cái này mai gọi là tranh tử tiểu dẫn chương trình. Chỉ sợ là nhìn nàng hiện tại hơi có chút phát hỏa. Muốn lấy lần này PK dẫn tới chú ý, dẫm lên nàng ngồi phía trên. Đại ca cái gì đều là giả, đoán chừng là sau lưng nàng công hội tại đạo diễn. Loại chuyện này tại trực tiếp trong vòng cũng không hiếm thấy. Vì lợi ích, rất nhiều dẫn chương trình cùng công hội liền bán mình, thậm chí chuyện phạm pháp đều làm đi ra qua. Cái này cũng không tính là cái gì, chỉ là vô duyên vô cớ bị người làm vũ khí sử dụng, nàng luôn có chút không thoải mái. Lần này PK bắt đầu 3 phút, đối phương liền lên 1,2 triệu, mà Lộ Bảo Bảo bên này chỉ có hơn 20 vạn. Muốn là đặt ở bình thường, cái này PK độ cống hiến đã rất cao, dù là năm ngoái niên kỷ độ thập đại đỉnh phong dẫn chương trình đánh PK. Tại không chuẩn bị tình huống dưới, duy nhất một lần cũng không nhất định có thể lên nhiều như vậy. Thế nhưng là, tại cùng tranh tử PK bên trong, 200 ngàn rõ ràng còn kém quá xa. Lộ Bảo Bảo tâm lý than nhỏ, cực kỳ không cam lòng. Nàng một mực đến một lần đều là nơm nớp lo sợ trực tiếp. Cho tới bây giờ không nghĩ tới khi dễ người nào, cũng không có đi trêu chọc qua người nào. Một mực rất an phận, nàng coi là dạng này liền có thể ngăn chặn những cái kia là không phải. Nhưng bây giờ nàng mới biết được, nàng ý nghĩ trước kia có chút quá tại ấu trĩ. Nhưng là, nàng lại có thể có biện pháp nào đâu. Coi như hiện tại cầm điện thoại đi ra nạp tiền, cũng không kịp, ngân hàng của nàng thẻ có hạn ngạch. Tại vài phút bên trong, căn bản không thể nạp tiền 1 triệu. Sau đó đem những thứ này vây cá đều xoát ra ngoài. Huống hồ, kiếm lời đến tiền trong tay, nàng cũng không nỡ bởi vì một lần vô ý nghĩa PK mà đánh ra tới. Cho nên, Lộ Bảo Bảo biết mình lần này bị người hố bình tĩnh, còn không thể làm gì, tìm không thấy cái gì phản bác điểm. Trong nội tâm nàng phẫn nộ, cũng có chút hủy khuất, hốc mắt hồng hồng, muốn khóc. Giang Bác đến thời điểm, đúng lúc phát hiện tình cảnh này, còn không đợi hắn lên tiếng hỏi thăm, hệ thống liền đến nhiệm vụ, lâm thời nhiệm vụ trợ giúp, người đáng yêu lại mê người nữ đồng học bị người khi dễ. Nhìn nàng dáng vẻ đáng yêu, người chẳng lẽ thì không muốn giúp giúp nàng, mời trợ giúp Lộ Bảo Bảo thắng được PK, cũng điều tra rõ ràng đầu đuôi sự tình, khen thưởng. 1.000 tích phân, cái này Lộ Bảo Bảo, đến cùng đắc tội người nào? Giang Bác thì thầm trong lòng, vội vàng theo WeChat phía trên hỏi, người sao thế? Con mắt đỏ ngầu, một bộ dáng vẻ muốn khóc, ai khi dễ ngươi rồi? Lộ Bảo Bảo ấn mở WeChat, nhìn đến Giang Bác gửi tới tin tức, hai mắt tỏa sáng, biết hắn đang xem trực tiếp, lập tức trở về nói. Ta bị người cố ý kiếm chuyện chơi, PK phải thua, khẳng định sẽ bị phun. Tâm lý có chút khó chịu, Giang Bác, có ta ở đây làm sao lại thua? Phát xong cái tin tức này, Giang Bác cũng không dài dòng, ấn mở lễ vật cột chọn được siêu lửa liền điểm kích gửi đi. Bỏ ra hơn 2 phút đồng hồ, hắn cho Lộ Bảo Bảo phía trên 2 triệu vây cá, nhẹ nhõm đem đối phương siêu việt. Lộ Bảo Bảo nhìn đến siêu lửa con số dừng ở 1.000 về sau. Thở một hơi, nàng lúc này, sớm đã không có vừa mới tội nghiệp thần sắc, mà chính là nửa mừng nửa lo nói. Người rốt cục ngừng, lại không dừng lại, ta đều phải báo cho cảnh sát. Giang Bắc phối hợp phát đi khung bình luận. Đấu ngư cái này gây rối thiết chí. Siêu lửa từng cái phía trên quá phiền phức. Tay đều cho ta điểm chua. Thật, đề nghị đấu ngư sửa đổi một chút. Nghỉ một lát lại tiếp tục. Phòng trực tiếp bên trong dấu chấm hỏi thổi qua. Đối diện nữ dẫn chương trình tranh tử cùng đại ca của nàng Điền Lão ẩm ướt người đều choáng váng. Nguyên lai tưởng rằng nắm vững thắng lợi PK. Ai có thể nghĩ tới nửa đường giết ra một cái màu đen cúp. 2 phút đồng hồ lên 2 triệu vây cá. Một hồi còn muốn tiếp tục soát. Cái này PK còn thế nào đánh? Đánh ngươi muội a, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.